Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, có vẻ như cô đã mệt mỏi sau ngần ấy chuyện vừa xảy ra, cô cần nghỉ ngơi. Nhỏ thấy vậy cũng không dám làm phiền, đi lấy một chiếc ghế rồi đặt xuống, thật khẽ xuống cạnh đầu giường, tựa như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô thức giấc. Giáp cứng ngồi xuống, im lặng, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đỏ tựa máu của cô cuối cùng cũng đã khép lại rồi. Dạo gần đây lúc nào nhỏ cũng thấy cô mở to đôi mắt đó bận bịu giết quái vật yêu ma. Mặc dù chúng là đồng loại của cô, đôi lúc nhỏ bảo cô nghỉ ngơi đi, còn lại để nhỏ giúp cho thì cô lại không nghe, luôn nói rằng bản thân ổn. Dù có là quỷ đi, dù có mạnh đi chăng nữa thì cô cũng cần chợp mắt hồi năng lượng nữa chứ. Vừa chiến đấu với Leneka xong đã đi đấu với mấy con quỷ lớn rồi, cơ thể của cô vẫn còn là cơ thể của con người cơ mà, chịu sao nổi. Muốn cơ thể là quỷ thì phải được sinh ra từ quỷ, hoặc được chúa tể của quỷ ban cho xác của quỷ, hoặc phải tiêu diệt chúa tể của quỷ để lấy xác của chúa quỷ mà dùng. Mà cô thì buộc phải chiến đấu với quỷ vương để lấy xác, mấy cái kia không làm được rồi, không giữ sức sao đấu lại được. Cộp cộp, giáo viên y tế bước vào tay cầm theo chút thuốc và cốc nước, lại gần chỗ nhỏ, kéo rèm ra, giật thót mình khi thấy cô. Bà lấy chiếc nhiệt kế, đo nhiệt độ của cô, sốt rồi. Cách chương.